Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, cầu ô thước. Thế nhưng là, bên kia Đông Phương Mặc, đã bắt đầu, đan điền chi hỏa bị hắn thúc động. Thật đúng là tại nướng cái này lớn như vậy đất cát. Đừng bảo là Chu Cẩn Du, liền ngay cả Đoan Mộc Hàng đều chỉ là vây quanh hai vai ở bên cạnh nhìn xem. Cảm thấy nhất định không sẽ có hiệu quả gì. Hai người chỉ là rất im lặng bộ dáng. Cứ như vậy nướng trong chốc lát. Thế nhưng là, không đến thời gian một nén hương. Tình cảnh trước mắt, để hai người trong mắt hủy đi điểm rơi ra đến. Bởi vì, không trung bay múa ăn giấc uyên ương. Dĩ nhiên thật nằm tại bị Đông Phương Mặc nóng bỏng cái kia đất cát bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Mà những buông lỏng kia trong đất cát, từng cái màu đen chim én từ đó bay ra. Ngọa tào, Chu Cẩn Du cho tới bây giờ đều là không nguyện ý bạo nói tục. Nhưng là hiện tại, lại thực sự nhịn không được. Chẳng lẽ cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân không có đọc qua sách a? Đông Phương Mặc lại cười hướng về phía Chu Cẩn Du nói ra. Cẩn Du, sách giáo khoa là không thể tin hoàn toàn. Muốn hoạt học hoạt dụng. Biết sao, đã như vậy. Đoan Mộc Hàng cùng Chu Cẩn Du cũng không chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cũng gia nhập Đông Phương Mặc cái này hoạt động. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều chim én liền bay ra. Khi chim én bay sau khi đi ra, Chu Cẩn Du cùng Đoan Mộc Hàng vẫn là không thể lý giải. Chu Cẩn Du nhìn xem Đông Phương Mặc. Đại ca, người đem chim én toàn bộ phóng xuất. Bước kế tiếp đâu? Đông Phương Mặc gãi gãi đầu phát. Ta cảm thấy chúng ta phát hiện này không phải là một chút tác dụng không có. Bên kia không phải còn có họa sao? Đó chính là nói, người bây giờ cũng không thể xác định nên làm sao vượt qua thôi. Chu Cẩn Du thở dài. Thật không biết lãng phí nhiều như vậy linh khí. Sẽ có hiệu quả gì? Ba người toàn bộ đều đứng ở chỗ này. Cẩn thận nhìn xem trên thạch bích họa. Ta thấy rõ. Nơi này là thất thất cầu ô thước sẽ họa, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng chỉ vào nhất có đặc điểm một chỗ mở miệng. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du cũng lập tức thấy rõ. Tương hỗ gật gật đầu. Chính là ý tứ này. Chấm ngoặc kép, khi Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía những này chim én thời điểm. Chu Cẩn Du lắc đầu. Ngươi sẽ không là cảm thấy những này chim én có thể cho ngươi dựng cái cầu. Để ngươi bình yên đi qua a. Ngươi lần này sao ta hiểu phải nhanh a. Ta đều còn không nghĩ tới. Đông Phương Mặc cố ý nhạo báng Chu Cẩn Du. Có phải hay không là có chút quá không đáng tin cậy. Đoan Mộc Hàng thực sự là có chút không chịu nổi. Vừa rồi làm ra những chim én kia. Liền xem như thật vô dụng. Cũng bất quá là lãng phí một chút linh khí. Không có cái gì quan trọng. Mà lần này. Thế nhưng là tại cái kia quỷ dị nham tương phía trên. Nhưng là muốn chơi mạng nhỏ a. Kỳ thật, Đông Phương Mặc mặc dù có ý nghĩ này, nhưng là cũng có chút trong lòng không chắc. Hắn lại một lần nữa đi tới bức họa kia trước mặt. Nhìn chăm chú, hy vọng có thể thấy cái gì khác. Dù sao biện pháp này, vẫn là thật là làm cho chính hắn có chút bận tâm. Ngay tại hắn ngưng thần nhìn xem những này thời điểm. Thần thức tập trung đến nào đó mức cực hạn thời điểm. Đột nhiên, bức họa này giống như động. Trước mắt vẽ xong giống như biến mất. Tựa như là một trận quang mang lưu quay vòng lên. Dần dần, biến thành vài cái chữ to. Đó chính là, trọng tình người. Dũng cảm phóng ra một bước. Sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mấy chữ này cũng không có dừng lại thời gian rất dài. Có thể nói là chợt lóe lên. Nhưng là Đông Phương Mặc vững tin mình thấy rất rõ ràng. Nháy mắt mấy cái, trước mắt vẫn như cũ là bức họa kia. Giống như vừa rồi biến hóa, là ảo giác của mình. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại rõ ràng biết, đây không phải là ảo giác. Tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn nhẹ nhàng đọc lấy vừa rồi câu nói kia. Hắn nhớ lại từ khi tiến vào lối đi này đến nay hết thảy tất cả. Chậm rãi. Đông Phương Mặc có chút khơi gợi lên khóe môi. Chu Cẩn Du, Đoan Mộc tiền bối, ta đi thử một chút. Không được, ta sẽ lui trở về. Buông xuống câu nói này. Đông Phương Mặc liền trực tiếp hướng về phía cái kia đoạn mất thông đạo đi đến. Mặc đại ca, không được. Chu Cẩn Du liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc. Ngươi lần này có phải hay không quá trò đùa một điểm? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn Du, ngươi chừng nào thì thấy ta một điểm căn cứ không có liền làm mạo hiểm. Chu Cẩn Du bĩu môi. Ngươi mạo hiểm còn thiếu a. Ta vừa rồi từ bức họa kia bên trong thấy được một câu. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng không cùng Chu Cẩn Du trêu chọc cái gì. Đem câu nói kia lặp lại một lần. Cẩn Du, đã như vậy, ta liền bước một bước thử một chút. Nhìn xem có hay không kinh hỉ. Đông Phương Mặc cái này khí thế. Nháy mắt liền lây nhiễm Chu Cẩn Du. Cho tới bây giờ, lui ra ngoài là ai đều không cam lòng. Thử nhiều như vậy biện pháp. Cái này quỷ dị nham tương nhưng mà cái gì đều không qua được. Như vậy, còn không bằng cứ như vậy thử một chút đâu. Cho nên, Chu Cẩn Du kéo lại Đông Phương Mặc tay. Mặc đại ca, chấm ngoặc kép, từ Chu Cẩn Du trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra được. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có để Chu Cẩn Du nói hết lời. Liền muốn đem Chu Cẩn Du khuyên trở về. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc còn không có lối ra. Đoan Mộc Hàng đã đứng ở Đông Phương Mặc một bên khác. Đông Phương Mặc, ta cùng Cẩn Du bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Nếu có thể quá khứ, chúng ta liền cùng đi. Không thể tới, ba người chúng ta, có lẽ còn là có thể toàn thân trở ra. Sợ cũng không hề dùng. Chu Cẩn Du vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nếu là nói thử một chút, vậy liền ba người cùng đi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không núp ở phía sau mặt, để Đông Phương Mặc đến mạo hiểm như vậy. Nhìn thấy cố chấp hai người, Đông Phương Mặc còn có thể nói cái gì đó. Gật gật đầu, ba người vai sóng vai đứng ở cái này đoạn mất thông đạo trước mặt. Đi, Đông Phương Mặc tựa như là cho hai người tín hiệu đồng dạng. Một chữ nói ra, ba người dĩ nhiên là thống nhất động tác. Không ai do dự hoặc là lo lắng. Tất cả đều kiên định bước ra bước chân. Kỳ thật, cái này khiêu chiến vẫn là cực lớn. Trước đây những sự thật kia thế nhưng là bày ở trước mắt. Bởi vì mặc kệ là lực lượng thần thức còn là linh khí. Ở đây toàn đều không tốt làm. Đoan Mộc Hàng khí linh huyền binh nếu không phải Đông Phương Mặc trợ giúp đều rơi xuống không cách. Nào cứu vãn, hiện tại, lại cứ như vậy mắt thấy hướng nham tương bên trong cất bước. Tâm trí hơi kém một chút người. Tuyệt đối không tiếp thụ được a. Kỳ thật. Ba cái trong lòng của người ta cũng là khẩn trương không được. Một bước bước ra, kỳ thật, thân thể vẫn không tự chủ được chìm xuống dưới. Tâm kỳ thật cũng theo kịch liệt nhảy lên. Khi phía sau bước chân thu hồi, cả người đều lăng không thời điểm. Mới phát giác, cái gì lực lượng thần thức a, linh khí a, căn bản một chút cũng tăng lên không nổi. Có thể nói, tại cái này nham tương phía trên. Chính là người bình thường một cái a. Liền tại thân thể còn muốn tiếp tục rơi đi xuống thời điểm. Dưới chân giống như đột nhiên dẫm lên thứ gì. Đây là ba người đồng thời cảm giác. Không kịp chờ đợi, ba người đồng thời hướng dưới chân nhìn. Lần này, bọn hắn thật sự là bị chấn kinh. Dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc đoán được tình huống là giống nhau. Những bay múa kia chim én. Dĩ nhiên thật bay đến dưới chân của bọn hắn đến, từng cái chặt chẽ nhét chung một chỗ, cánh dựng cánh, dĩ nhiên kéo lại dưới chân bọn hắn cái kia một mảnh không gian nho nhỏ. Bọn hắn, lại chính là tại cái này kinh khủng nham tương phía trên. Dưới chân đạp trên phi yến dạng này lăng không hư lập. Trời ạ, Chu Cẩn Du không tự chủ được phát ra một tiếng cảm khái. Nếu là bọn hắn có được tu vi... Có được cái kia hết thảy thủ đoạn. Cái này không đáng kể chút nào. Khi đây hết thảy bị trói buộc. Mà chỉ nương tựa theo phán đoán của mình. Bước ra cái này gần như không có khả năng một bước. Thành công thời điểm cái loại cảm giác này. Mới thật là kinh hỉ. Đây thật là không tưởng tượng được thu hoạch. Đông Phương Mặc cũng cao hứng lên. Cứ việc cái kia bích họa bên trên họa rõ ràng. Chim én dựng thành cầu ô thước. Nhưng là làm. Thật là không phải dễ dàng như vậy. Đông Phương Mặc, Chu Cẩn Du, ta Đoan Mộc Hàng tu luyện lâu như vậy. Thẳng đến nhận biết các ngươi, ta mới phát giác được. Trước đó, thật đúng là lãng phí một cách vô ích tốt nhiều thời giờ. Một số thời khắc, chính là muốn dũng cảm, không thể lo trước lo sau. Đoan Mộc Hằng đứng ở chỗ này, cũng là có rất nhiều cảm khái. Tốt chúng ta trước qua cái này, Nham Tương lại nói. Ba người tiếp tục từng bước một đi hướng Nham Tương khác một bên. Bước ra bước đầu tiên, phía sau liền không đáng kể. Nhưng là, mặc dù là như thế, ba người cũng là chậm rãi tại đi tới. Dù sao hiện tại linh khí không có thể vận dụng, để mấy người vẫn còn có chút không có dựa vào cảm giác. Ba người cứ như vậy sánh vai cùng thời điểm, mới phát hiện, cái này Nham Tương đúng đúng xuyên qua tại đây là cái thông đạo. Đây là bọn hắn đi đến cái này Nham Tương ở giữa thời điểm mới phát hiện. Mà lại, nơi này thị giác giống như cũng có thể nhìn thấy cái khác mấy cái thông đạo. Tò mò, bọn hắn cũng muốn biết cái khác trong thông đạo người đến cùng là thế nào đi qua lối đi này. Cách lấy bọn hắn gần nhất phải kể là Long tộc. Long tộc hai huynh đệ vẫn là đi cùng nhau. Nhưng là, không biết bọn hắn tình huống bên kia có phải hay không cùng bên này hoàn toàn nhất trí. Nhưng là, cái tràng diện này, tuyệt đối để ba người động dung. Cái lối đi kia phía trên, Long tộc hai vị hoàng tử đã hiện ra bản thể. Hai người dĩ nhiên long đầu cắn đối phương đuôi rồng. Cứ như vậy, tạo thành một cái vòng giả. Hai đầu cự long vậy mà liền dạng này tương hỗ cắn khoác lên Nham Tương hai bên bờ. Đi theo long tộc đi cùng một chỗ. Trừ Ngạo Vô Tiêu mang tới hai vị long tộc trưởng lão bên ngoài. Chính là Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Còn có Dạ Đồng. Bọn hắn là theo thứ tự tại hai đầu cự long trên thân từ từ đi qua. Đông Phương Mặc nhìn thấy. Ngạo Mặc cùng Ngạo Vô Tiêu vảy rồng đều bị nướng đến đỏ lên. Nhưng là hai đầu rồng lại không nhúc nhích tí nào. Chờ lấy những người này toàn bộ đi qua. Những người này tự hồ so tốc độ của bọn hắn nhanh hơn một điểm. Nghĩ không ra, cái này hai huynh đệ là như thế trợ giúp bạn đường. Đoan Mộc Hằng đối với Long tộc cao ngạo, vẫn là nhìn ở trong mắt. Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu có thể dạng này, đúng là để hắn ngoài ý muốn. Liền ngay cả Chu Cẩn Du đều là không nghĩ tới. Dù sao hắn cùng Long tộc tiếp xúc không nhiều. Mà lại cái kia Ngạo Mặc giống như cũng không có đã nói với hắn mấy câu. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng cảm khái nói. Kỳ thật, là các ngươi cùng Long tộc tiếp xúc không nhiều. Hai người bọn họ nhưng thật ra là trong nóng ngoài lạnh. Trong lòng bọn họ, người nếu là bằng hữu của bọn hắn tuyệt đối sẽ móc tim móc phổi. Muốn lúc trước, hai người kia tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, trong lòng cũng không khỏi đồng ý Đông Phương Mặc lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.